Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, một hồi khốn vạn người, cầm đầu chính là Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ, Tôn Trưởng Môn ba người bọn họ hao phí một đoạn thời gian mới lần nữa đả thông Sơn Phúc, lúc đầu lấy vì Lộc Vũ đã chạy xa, trong lòng sốt ruột không ngớt, ai nghĩ đến vừa ra tới. Liền thấy dưới chân núi Lộc Vũ. Cái này khiến thật có một loại trời sập kinh hỉ. Lộc Vũ, ngươi lại còn dám đợi ở chỗ này, thực sự là tự tìm chết. Bây giờ là người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong động phủ linh khí toàn bộ tại hắn một người thân tiến lên. Chỉ cần giết hắn, linh khí liền làm mọi người tựa như điên vậy hướng Lộc Vũ bên này vọt tới. Vì phòng ngừa Lộc Vũ chạy trốn, mọi người cố ý chia làm mấy cái đường, lấy liền đợi lát nữa ngăn chặn trốn chạy Lộc Vũ. Thế nhưng bọn họ suy nghĩ nhiều, Lộc Vũ áp căn bản không hề chạy ý tứ. Lộc Vũ lại còn ở tâm tư ở cái kia chậm rằng giặc tản bộ. Từng bước một, chậm rãi hướng một mảnh nham thạch trong đám đi vào. Tiểu tử này đầu óc có phải hay không nước vào, hắn lại còn không chạy. Mọi người là thật hoài nghi Lộc Vũ là một chờ hắn nhóm vọt một cái quá khứ, nhưng là phải đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Nhất là Lôi Diệp trưởng lão đám người đối với Lộc Vũ hận thấu xương, đợi lát nữa chỉ sợ ở đem Lộc Vũ toái thi vạn đoạn. Lôi Diệp trưởng lão một trưởng đã xúc thế đại phát, đợi lát nữa hắn đem cấp cho Lộc Vũ lôi đình nhất kích, vô cùng vô tận nguy hiểm, chính hướng Lộc Vũ thần tốc tới gần. Lộc Vũ hồn nhiên không có nhận thấy được tự thân gặp phải nguy hiểm, vẫn như cũ là nhàn đình mạn bộ ở tảng đá trong đám, cũng không quay đầu lại nói ra, cô gái nhỏ. Còn không cùng theo vào, ai nha, ngươi quá thác đại, thật sự cho rằng dựa vào một cái nho nhỏ thạch trận có thể ngăn lại Lôi Diệp trưởng lão bọn họ à? Hạ Tuyết Ngâm dậm chân một cái, nàng khuyên không được Lộc Vũ, cũng chỉ có thể là đi theo Lộc Vũ, để mạng lại, xông lên phía trước nhất. Lôi Diệp liền muốn đánh ra một chưởng, chợt phát hiện mình mất đi Lộc Vũ hình bóng. Chính là ly kỳ như vậy, hắn rõ ràng chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ, chợt không thấy Lộc Vũ hình bóng. Không chỉ có nhìn không thấy Lộc Vũ, tự liền Hạ Tuyết Ngâm thân ảnh cũng không chứng kiến. Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm hai người đồng thời tiêu thất, chỉ còn hạ một đám nham thạch. Cái này nham thạch đàn rậm rạp chằng chịt, thực sự là cổ quái, Lôi Diệp hầu như đều lấy vì mắt mình hoa. Nhưng mà dùng sức lắc đầu, lại vẫn như cũ là không nhìn thấy Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm hai người. Không chỉ có là hắn, còn lại người cũng không thấy Lộc Vũ hình bóng. Lộc Vũ tại sao không thấy? Tiểu tử này nhất định là trốn tránh đến một cái nham thạch phía sau. Mọi người nhanh đi tìm. Bởi vì ngại vì Hạ Tuyết Ngâm ở Lộc Vũ bên người, mọi người tùy tiện oanh kích chỉ sợ sẽ lan đến gần Hạ Tuyết Ngâm, cho nên mọi người đều là dự định tìm được trước Lộc Vũ hình bóng lại tiến hành xuất thủ. Siêu siêu siêu, một đạo đạo thân ảnh nhảy vào đến trong thạch trận, giống như cường đạo vào thôn, ngang ngược tìm kiếm người. Mà coi như là địa vị thấp hơn vũ giả, cũng đều ôm một loại nghiêu may mắn, hy vọng có thể ở cầm hạ Lộc Vũ chi về sau, đục nước béo cò đoạt đến một hai kiện linh khí. Cho nên tất cả mọi người theo hướng trong thạch trận sông. Nhắc tới cũng là kỳ quái, mặc kệ có nhiều thiếu vũ giả tiến vào bên trong thạch trận, cư nhiên toàn bộ đều có thể chứa vũ giả, ít nhất có hơn vạn danh. Thế nhưng cái này phương viên không đến trăm trượng thạch trận lại toàn bộ đều nuốt sống, mà ở hết thảy vũ giả đều tiến vào thạch trận chi về sau. Thạch trận một đầu khác thong thả đi ra hai người, chính là Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm. Chúng ta sao lại ra làm gì? Hạ Tuyết Ngâm ngơ ngác nhìn ngoại giới thiên không liếc mắt, có chút mơ mịt nói đạo, vừa rồi theo Lộc Vũ tiến vào thạch trận bên trong. Trong thạch trận thế giới lại giống như là mộng ảo biến hóa. Cái kia thiên không bên trong biến ảo thất thải màu sắc, lại còn có một số ly kỳ cảnh tượng chuyển hiện, tựa hồ là hải thị tận lâu. Nơi nào còn giống như là cái gì thạch trận, rõ ràng chính là một cái bí cảnh. Hạ Tuyết Ngâm thân ở trong đó, hoàn toàn bị bên trong biến ảo thế giới cho khiếp sợ đến. Mang nhiên theo Lộc Vũ ra thạch trận, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Lộc Vũ nói ra, đem Lôi Diệp bọn họ toàn bộ vây ở trong thạch trận. Chúng ta dĩ nhiên đi ra, cái gì? Ngươi nói Lôi Diệp trưởng lão bọn họ toàn bộ đều bị vây ở thạch trận bên trong. Điều này sao có thể? Chính là thạch trận làm sao có thể vây khốn bọn họ? Hạ Tuyết Ngâm căn bản không thể tin được Lộc Vũ. Thế nhưng nhìn chung quanh một cái, chu vi tịch liêu một mảnh, ngoại trừ nàng và Lộc Vũ bên ngoài, nơi nào còn có bán cá nhân ảnh. Chỉ có một giải thích, Lôi Diệp trưởng lão bọn họ toàn bộ đều ở thạch trận bên trong. Này thì từ bên ngoài nhìn về phía thạch trận, có thể chứng kiến toàn bộ thạch trận đều bị một loại kỳ dị màn ánh sáng bảy màu bao phủ. Bảy loại nhan sắc không ngừng biến ảo màu sắc. Loại này thất thải màu sắc đang cùng Hạ Tuyết Ngâm phía trước ở trong thạch trận chỗ đã thấy giống nhau. Hạ Tuyết Ngâm hồi tưởng lại chính mình lúc trước ở trong thạch trận thể nghiệm, lại nhìn không ngừng biến ảo màu sắc thạch trận, trong lòng không thể không tin tưởng Lộc Vũ nói. Lôi Diệp đám người thật rất có thể là bị vây ở trong thạch trận. Lộc Vũ dĩ nhiên thật dựa vào cái này rách dưới thạch trận khốn trụ truy sát người, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hạ Tuyết Ngâm mục trừng khẩu ngốc, Lộc Vũ cư nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy bày ra một cái trận pháp, hơn nữa cái này trận pháp còn lợi hại như vậy. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, nếu là không vây khốn bọn họ, làm sao theo trong tay bọn họ cướp đoạt ra linh khí? Ta nhớ được không sai, Lôi Kiếm Thế Gia Lôi Diệp, Bách Lý Thế Gia Bách Lý Kỳ cùng Bách Lý Thần, còn có Bảo Kiếm Các Tôn Trưởng Môn, cũng đều có một cái linh khí, tổng cộng là bốn cái linh khí, cũng không thể lãng phí, ngươi còn đánh nhân gia linh khí chủ ý đây. Hạ Tuyết Ngâm cái này hạ xem như là hiểu, Lộc Vũ đúng là có chủ ý này, chính mình thực sự là quá coi thường Lộc Vũ dã tâm. Lộc Vũ từ vừa mới bắt đầu thì không phải là nghĩ làm sao chạy trốn đây, mà là nghĩ đánh như thế nào cướp người khác. Hạ Tuyết Ngâm đột nhiên cảm giác được Lôi Diệp đám người thật sự là quá đáng thương. Trong động phủ nhiều như vậy món hiếm thế linh khí nhất kiện đều không mò được không nói, đến tới lần cuối, gia sản của chính mình ngược lại đều phải bị Lộc Vũ cho đoạt. Lộc Vũ bỗng nhiên đánh ra một cái nhàn nhạt trường ánh sáng, đánh vào thạch trận phía trên màn sáng chung, trong miệng kêu lên, mở cho ta, soạt, soạt. Trong thạch trận phía trên màn ánh sáng bảy màu bỗng nhiên thì trở nên màn sáng trên, lên, biến thành một mảnh đơn thuần vàng óng ánh màu sắc. Này lúc, bỗng nhiên có thể nghe được trong thạch trận thanh âm, chính là hết thảy võ giả sợ hãi giống tiếng cùng tiếng mắng chửi. Lộc Vũ, tiểu tử ngươi cho chúng ta xuất hiện, Lộc Vũ ngươi đến cùng ở đâu trong? Đại trận này cửa ra vào đến cùng ở đâu? Trong thạch trận thế giới dùng cái gì là như thế này? Vì sao chúng ta công kích đều đối với thạch trận vô hiệu? Ngoặc kép chấm chấm. Một mảnh ầm ĩ cùng ồn ào náo động, mơ hồ còn có thể nghe được Lôi Diệp mấy cái cường giả thanh âm. Tràng diện có vẻ thập phần hỗn loạn, cái này một mảng lớn thanh âm hỗn loạn, minh bạch không có lầm, để lộ ra hai cái sự tình. Một cái chúng vũ giả thật toàn bộ tiến vào trong thạch trận. Một cái khác sự tình là hắn nhóm đều bị nhốt tính ra không đến. Mọi người thật sự chính là bị vây ở trong thạch trận. Hết chương.